Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 719 mai phục cùng tìm mèo. Thấy cảnh này nam tử trung niên sợ hãi cả kinh. Lại không hề từ bỏ, mà là tiếp tục phát động gia tốc năng lực. Trực tiếp một cái xông vào chạy hướng về phía Nặc Ngôn vị trí. Quan phương gia tốc năng lực, tại tích lũy tháng ngày mượn dùng dưới, lần lượt được tăng cường, đã đạt đến một cái vô cùng mức độ biến thái. Thời khắc này nam tử trung niên cho dù đối với gia tốc năng lực tương tính không phải mạnh nhất, không cách nào phát huy cửa này siêu năng lực lớn nhất công dụng. Thế nhưng hiện tại một phát động về sau, chu vi sự vật liền đều trở nên càng ngày càng chậm. Thậm chí ngay cả con ruồi vung vẩy cánh động tác đều có thể thanh thanh sở sở trông thấy. Liền dưới tình huống như vậy, nam tử trung niên một người di động đang thong thả thế giới bên trong. Từng bước một hướng đi Nặc Ngôn vị trí, đồng thời giơ lên trong tay súng ngắn, chậm rãi nhắm ngay Nặc Ngôn ngực. Hư linh quân đoàn ta không có cách nào ngăn cản. Thế nhưng cái này Nặc Ngôn, ít nhất phải để cho nàng thụ thương. Chấm ngoặc kép, nhưng sau một khắc, nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ngay tại này vạn sự mọi vật đều ở vào cực chậm tốc độ dưới tình huống. Hắn vậy mà có thể rõ ràng trông thấy Nặc Ngôn đang chuyển động đầu. Khinh động con ngươi, nhìn chằm chằm hắn. Hắn đang nhìn ta. Nam tử trung niên hơi sững sờ. Làm sao có thể? Sau đó ngay tại hắn rung động trong ánh mắt, Nặc Ngôn chậm rãi há hốc miệng ra. Quá chậm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, liền thấy thiếu nữ nâng lên một cước, trực tiếp đạp hướng về phía nam tử trung niên. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà khiến cho nam tử trung niên cũng có chút phản ứng không kịp. Nặc Ngôn rõ ràng là bằng vào cường hãn thể năng, đạt đến cùng nam tử trung niên không sai biệt lắm tốc độ tình trạng. Oanh, gia tốc trạng thái nam tử trung niên bị thiếu nữ trực tiếp một cước đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy bịch một cái đập vào khách sạn trên tường, kèm theo trên vách tường vô số vỡ vụn dấu vết. Đàn ông quẳng xuống đất. Phù một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Sau một khắc đàn ông miễn cưỡng lúc ngẩng đầu lên, kèm theo kình phong gào thét, Nặc Ngôn đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Một cước hướng phía đầu của hắn đạp đi. Một cước này đạp xuống, thiếu nữ không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Không khí tựa hồ cũng bị sinh sinh đè nát. Gió lớn dính sát vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Đối mặt với kinh khủng một cước, nam tử trung niên trong đầu sinh không ra bất kỳ đối kháng ý nghĩ. Trong đầu trực tiếp nổi lên tuyệt vọng. Xong, chấm ngoặc kép, nhưng liền sau đó một khắc, kèm theo phịch một tiếng vang. Cuồng bạo khí kình tại nam tử trung niên trước mặt nổ tung. Khi hắn lần nữa kịp phản ứng lúc, liền thấy kỵ sĩ không đầu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Nặc Ngôn đã đụng thủng lấp kín tường, đi tới khác trong một gian phòng. Nàng oanh một chút tung bay trên người xi măng, quay đầu cùng cho bụi, một mặt âm trầm đứng lên, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, kỵ sĩ không đầu, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Vừa mới Triệu Diệu vì cứu nam tử trung niên, trực tiếp phát động ngưng động thời gian, đem Nặc Ngôn ôm đến trên mặt tường, nhưng đối phương một đầu đụng đi vào, đối mặt Nặc Ngôn chất vấn, Triệu Diệu không để ý đến. Chỉ là nói chuyện riêng Viên Viên hỏi. Tìm tới siêu năng mèo rồi hả? Viên Viên nhảy lên Triệu Diệu bả vai nói ra. Không có. Ta tìm cả tầng gian phòng, liền lông mèo cũng không thấy một cây. Vừa mới Triệu Diệu vừa cùng đối phương tâm sự, một bên khiến cho ẩn thân Viên Viên đi tìm siêu năng mèo tung tích. Bởi vì Viên Viên ẩn thân phạm vi đủ lớn, cùng một trong tầng lầu cũng không lo lắng tìm mèo thời điểm ẩn thân không được Triệu Diệu đầu. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, Viên Viên cũng không có tìm được siêu năng mèo. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, thuyền cứu nạn siêu năng mèo đoán chừng đã tiến vào Nặc Ngôn trong thân thể. Hư linh siêu năng mèo liền là phiền toái nhất tình huống. Một bên khác Nặc Ngôn đã đi lên, nổi nóng nói, kỵ sĩ không đầu, ngươi nghe thấy ta nói cái gì rồi hả? Triệu Diệu quay đầu nhìn nàng một cái, hiếu kỳ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi cái tên này. Nặc Ngôn cả giận nói, Xem ra chúng ta bị xem thường nữa nha. Vô hình âm lãnh thanh âm theo trong hư không truyền đến. Nặc Ngôn, nếu như ngươi nghĩ trước đánh hắn một trận, ta không ngại. Nặc Ngôn hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cánh tay nói ra. Kỵ sĩ không đầu, không chịu đựng nổi lời nói ngay. Ta sau đó tay nhẹ một chút, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Nặc Ngôn thân ảnh lóe lên. Mang theo gió lớn một quyền đã mạnh mẽ đánh trúng Triệu Diệu. Tàn ảnh, nhìn xem chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Lại nhìn một chút ra hiện tại đi hành lang một đầu khác Triệu Diệu. Nặc Ngôn con mắt khẽ híp một cái. Lần nữa thân ảnh lóe lên. Đuổi theo lại là một quyền. Không qua tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Còn không có nhanh đến Triệu Diệu năm mèo lực lượng không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Trên cơ bản thấy đối phương lóe lên. Triệu Diệu liền đã phát động ngưng động thời gian, xuất hiện ở một vị trí khác. Chỉ cần Nặc Ngôn tốc độ còn không có nhanh hơn Triệu Diệu phản ứng, dù cho Triệu Diệu thân thể theo không kịp, cũng đầy đủ phát động ngưng động thời gian thoát khỏi đối phương. Di động trong nháy mắt, chấm ngoặc kép, nhìn xem công kích của mình bị Triệu Diệu nhẹ nhàng tránh ra. Nặc Ngôn sắc mặt càng khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra, uyển như cuồng phong bạo vũ như thế thế công hướng phía Triệu Diệu ép tới. Kèm theo nàng nhất quyền nhất cước, từng đạo vách tường, đại môn bị trực tiếp oanh mở, dưới chân mặt đất càng là tầng tầng vỡ vụn, hình thành vô số vết rạn hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Nặc Ngôn quát, kỵ sĩ không đầu, ngươi trốn không thoát đi. Một bên khác Triệu Diệu nhìn qua bị đánh đến không trả nổi tay. Trên thực tế lại là mang theo Nặc Ngôn tha một vòng. Thầm nghĩ trong lòng, hư linh quân đoàn siêu năng mèo. Thật đúng là một chút sơ hở đều không có. Hoàn toàn nhìn không ra hắn ở đâu a. Thậm chí hắn có ở đó hay không bên này cũng không biết. Nhìn xem đứng im trong thế giới. Đứng ở đằng xa không nhúc nhích Nặc Ngôn. Triệu Diệu thầm nghĩ. Nếu như đón lấy đem chiêu này ra bắt không được hư linh mèo, chỉ có thể trước đem bọn hắn đều giải quyết. Sau một khắc Triệu Diệu đã đi vào thứ nguyên dạ dày. Trong túi, trái tìm bên phải tìm, đem đang ở tu mau mèo rác đâu mụ mụ Ekaterina tìm được. Sau đó lại đem ngồi xổm ở bánh mật chiếc lồng trước Pharaoh mèo bắt đi ra. Dẫn theo Ekaterina cùng Pharaoh. Triệu Diệu lần nữa đi qua cổng không gian về tới trong tửu điếm. Tiện tay đem Pharaoh mèo ném tới Nặc Ngôn trên thân. Sau đó đi tới một cái chỗ trống. Vị trí này liền vừa mới đi. Triệu Diệu quan sát một chút. Lại đi ra ngoài. Năm mèo lực lượng bùng nổ dưới. Liên tiếp đập một cánh cửa vài chục cái. Cái này hẳn là có thể. Giờ khắc này. Theo Triệu Diệu vị trí có thể rõ ràng trông thấy cả tầng lầu tất cả gian phòng. Nguyên lai ngay tại hắn vừa mới mang theo Nặc Ngôn vòng quanh thời điểm. Đã mượn Nặc Ngôn thế công. Đem từng đạo vách tường. Trang trí. Ở không toàn bộ phá tan. Khiến cho tầng lầu tầm mắt biến đến trống trải vô cùng. Đương nhiên trọng yếu nhất. Liền là toàn bộ đều có thể thấy hắn hiện tại chỗ đứng yên vị trí. Triệu Diệu làm nhiều như vậy. Vì cái gì mục đích đúng là khống chế tầm mắt. Khiến cho cả tầng lầu hết thảy thi triển hư linh thể xác xứ đồ có thể trông thấy giờ khắc này hắn. Một cái cũng lưu không xong. Tiếp lấy hắn trực tiếp phát động tê liệt chiếc nhẫn. Sau đó đem ngưng động thời gian năng lực hoán đổi đến siêu khoái tốc tái sinh. Hồ lớn, tôn tạc, đều cho ta xem qua tới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.